Cả đời chỉ yêu em, chương 1292, mẹ nói có đúng hay không? Gocchuyenaudio.com, Tố Tâm rõ ràng, Tố Nhiên là sợ. Sợ mình và Lương Mộ Lan cùng Tố Cảnh Toàn, dù có liên hệ máu mủ, nhưng cũng không sánh bằng Tố Tâm lớn lên từ nhỏ ở Tố gia. Trong xương, Tố Nhiên giống như Tố Tâm, cùng lắm là muốn một cái nhà mà thôi. Mẹ càng những lúc như thế này, mẹ càng không thể quên Tố Nhiên, nếu có thời gian có thể cùng Tố Nhiên chọn một bộ lễ phục mẹ, mắt nhìn của mẹ cực kỳ tốt, mẹ chọn lựa lễ phục Tố Nhiên nhất định sẽ yêu thích. Lương Mộ Lan nhìn qua Tố Tâm, viền mắt bà ửng hồng, Tố Tâm nói chuyện không phải là không có đạo lý. Liên quan tới chuyện để Tố Tâm xuất giá từ Tố gia hoặc là nhà cũ Tố gia chính là Lương Mộ Lan đi hỏi Tố Nhiên, coi như là trong lòng Tố Nhiên có không thoải mái. Đại khái cũng sẽ xem xét quan hệ với Kỳ Vận mà đồng ý. Nhưng, để Lương Mộ Lan triệt để buông tay hôn lễ của Tố Tâm, Lương Mộ Lan không làm được. Đây chính là hôn lễ cả đời chỉ có một lần. Lương Mộ Lan siết chặt tay Tố Tâm, khó chịu nước mắt ở đảo quanh trong hốc mắt. Cho nên, con muốn nhờ mẹ giúp đỡ, giúp con bố trí hiện trường hôn lễ. Con biết cái này mẹ là sở trường nhất rồi. Khóe môi Tố Tâm mỉm cười, cười ra nhưng đáy mắt mang theo ấm áp oánh oánh lộng lẫy, ngày đó cũng cần cha cùng mẹ giúp đỡ chào hỏi khách khứa. Lương Mộ Lan một bộ nước mắt muốn chảy xuống, Tố Tâm lại nói. Lại nói, nếu quả như thật muốn đi ra từ Tố gia, nhất định sẽ có truyền thông đi theo, đến lúc đó khó bảo toàn hôn lễ sẽ không bị truyền thông ập tới. Mẹ nói có đúng hay không? Biết Tố Tâm là đang an ủi trái tim của mình, Lương Mộ Lan dùng sức nắm lấy tay Tố Tâm. Hơn nữa thiệp mời chúng ta vẫn có thể dùng tới, đến lúc đó một ít họ hàng thân thích tới trước một ngày, nếu như buổi tối đến nhà chúng ta, điểm tâm cùng rượu cũng có thể phát huy được tác dụng. Tố Tâm liếc nhìn trong túi, từ bên trong tìm ra mấy quyển album lễ phục, con còn có thể cùng mẹ chọn lễ phục cho mẹ. Cách chương.